Chương 1410, đã tạo cái nghiệt gì? Diệp Hoàn Đoàn dòm Tư Dạ Hàn cùng cái đó Yến Vân mắt đi mày lại, trong lòng như cũ không khỏi hiện lên một cơn tức giận. Theo sát, một vị thế lực thủ lĩnh, cũng đứng dậy, mặt đầy lấy lòng nụ cười. Hôm nay có thể thấy được chân dung Tu La Chủ, cái này thật là vinh hạnh của chúng ta nếu đón nhận Tu La Chủ lần này hội nghị mời. Chúng ta đây tự mình tuân theo Tu La Chủ quyết định quy củ, mỗi tháng cống phẩm, sẽ đủ số nộp lên. Thấy các thế lực lớn lần lượt đứng dậy cho thấy chân thành, bên người Tu La Chủ, một vị nam tử tóc đỏ mặt đầy cười lạnh. Những thế lực này, tại sao khi Tu La Chủ rời đi, mỗi một cái đều cự tuyệt nộp lên cống phẩm, có thế chờ Tu La Chủ trở về, từng cái nhưng lại giống như chung chó quả thực buồn cười. Tu La Chủ chúng ta dĩ nhiên là tuân thủ quy tắc trò chơi ngài quyết định chỉ bất quá, có mấy người nhưng là cuồng vọng chí cực, cho tới bây giờ không có ý định nộp lên qua cống phẩm. Giờ phút này, một vị thế lực lớn lão, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Hoàn Đoàn, cười lạnh không dứt. Nghe lời nói này, không đợi Diệp Hoàn Đoàn mở miệng nói chuyện, bắt đầu lại bỗng nhiên đứng ra thần tới, một bộ thiên lão đại ta lão nhị thần sắc thái độ, cho cười, minh chủ chúng ta nói rồi, muốn để cho chúng ta nộp lên cống phẩm, làm ngươi xuân thu đại mộng, ngươi A Tu La mỗi tháng cho chúng ta không sợ mình nộp lên cống phẩm, ngược lại là có thể xem xét theo bắt đầu dứt tiếng. Tư Dạ Hàn tuy là mặt không biểu tình, có thế sau lưng Tư Dạ Hàn nam tử tóc đỏ, sắc mặt lại nhất thời lạnh lẽo, âm. Châm phảng phất có thể chảy ra nước. Năm đó, A Tu La bị các thế lực lớn vây công, cân nhắc hắn không sợ mình đánh mạnh nhất, đều vui mừng nhất, mắng vô cùng tàn nhẫn. Hiện tại, không sợ minh chủ liền mang theo số ít mấy người, chạy đến trên địa bàn của A Tu La Dương ngoài đó là không dự định sống rời đi rồi phải không nam tử tóc đỏ nhìn chằm chằm bắt đầu. Âm thanh nói, ha ha, là bà nội ngươi cái chân là, bắt đầu ngươi ông nội ở chỗ này, tôn tặc, có bản lĩnh xuống đánh một trận, để cho ngươi biết bắt đầu ngươi ông nội lợi hại bắt đầu chỉ nam tử tóc đỏ ở Mỹ nguyên bản. Bọn họ tới chỗ này, mục đích lì hệ nở vi gây chuyện, đảo loạn Tu La Chủ hội nghị, bắt đầu giờ phút này là hoàn toàn tha bay tự mình. Diệp Hoàn Đoàn thở dài nâng chán, nàng kết quả đã tạo cái nghiệt gì gây chuyện, không khác nào là muốn chết. Gây chuyện không phải như vậy gây trước nàng rõ ràng đã nói với bắt đầu gây chuyện quy trình tìm chết nam tử tóc đỏ trong mắt giết sạch một cái trước mắt, nhanh chân hướng về bắt đầu cùng đám người Diệp Hoàn Đoàn đi tới. Nhưng mà, đúng vào lúc này, nam nhân trên ngai vàng, nhưng là lãnh đạm thờ ơ mở miệng, nói, Khương Viêm. Nghe tiếng, nam tử tóc đỏ Khương Viêm xoay người, nhìn về phía nam nhân. Lùi ra. Tư Dạ Hàn nhàn nhạt nói. Ừ nam tử tóc đỏ Khương Viêm không có bất kỳ nghi vấn nào, lập tức lui tới một bên, tại A Tu La, cho tới bây giờ không người dám nghi ngờ lời Tu La Chủ nói. Tu La Chủ giờ phút này, tiến ra một vị cao tầng tiến lên, nhìn về phía Tư Dạ Hàn, mở miệng nói, cái này không sợ minh chủ, tiêu căng như thế không để cập tới, hôm nay, là sân nhà Tu La Chủ ngài, có thế không sợ minh chủ, lại ở trên sân nhà của ngài, trước mặt của mọi người. Đánh mù ta hiến ra một người con mắt trái, còn hy vọng Tu La Chủ xử lý công bình. Nghe lời nói này, Tư Dạ Hàn theo bản năng hướng về Diệp Hoàn Đoàn nhìn lại, bất quá chợt liền đem ánh mắt thu hồi. Diệp Hoàn Đoàn chân mày nhíu chặt, nam nhân kia có cùng Tư Dạ Hàn giống nhau như lúc tướng mạo, có thể thấy chính mình sau, cũng không nhận nhau kết quả này là chuyện gì xảy ra hắn không phải là Tư Dạ Hàn còn là nói, có nỗi khổ gì bất tiện cùng mình nhận nhau.